Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, nhập ma vực. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, tao phang phê khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Thiệu Nhất Địch dùng sức gật gật đầu, nói ra, ngộ đạo kim liên dụ hoặc. Tin tưởng không có bao nhiêu võ giả có thể bù đắp được ở. Ta cũng không ngoại lệ. Vô luận như thế nào, luôn luôn mau mau đến xem. Thiệu sư huynh nói không tệ. Tiểu đệ cũng có ý đó. Không biết có thể cùng thiệu sư huynh kết bạn mà đi. Long Thiên nhẹ lời cười nói. Đương nhiên có thể. Thiệu Nhất Địch cười nói. Lần này ma vực đầm lầy lại xuất hiện. Chỉ sợ bí cảnh bên trong thí luyện giả, 9 thành 9 đều sẽ tiến đến, dù là cuối cùng lựa chọn không tiến vào bên trong, cũng nhất định sẽ đến lối vào nhìn một chút, người ta kết bạn mà đi, cũng là không tịch mịch, vậy liền đa tạ thiệu sư huynh. Long Thiên lại cười nói tạ, không cần phải khách khí, chúng ta đi thôi. Thiệu Nhất Địch không quan trọng khoát tay chặn lại, hai người làm bạn mà đi. Một đường đi tới, Long Thiên xác thực nhìn thấy rất nhiều thí luyện giả, hoặc kết bạn mà đi, hoặc độc thân một người, lại đều tại vội vàng đi đường, mục tiêu cùng bọn hắn đều là nhất trí. Ma vực đầm lầy xuất hiện địa phương, những này lúc đầu vừa thấy mặt liền sẽ đánh lớn xuất thủ công kích lẫn nhau những người thí luyện. Tựa hồ cả đám đều cải biến tính tình, dù là trên đường gặp nhau. Cũng chỉ là lẫn nhau nhìn lên một cái, liền tất cả đi tất cả, không liên quan tới nhau. Ngộ đạo kim liên dụ hoặc, có thể thấy được chút ít. Hơn một ngày thời gian, Long Thiên đi theo Thiệu Nhất Địch, rốt cục đi vào ma vực đầm lầy lối vào ngay tại chỗ phương. Liếc nhìn lại, phía trước không gian là một mảnh thuần túy hắc ám, phảng phất như là một cái vũ trụ lỗ đen. Bất luận kẻ nào ánh mắt đều không thể xuyên thấu qua mảnh này hắc ám. Nhìn thấy bên trong tình huống, hắc ám không gian cùng hiện thực không gian, ở giữa cách một tầng nhàn nhạt hắc vụ, vô số thí luyện giả tụ tập ở chỗ này. Do dự không tiến, bọn hắn còn tại làm lấy kịch liệt nội tâm đấu tranh. Đến tột cùng muốn hay không tiến vào cái này ma vực đầm lầy. Đi vào. Có lẽ chính là vạn kiếp bất phục, nhưng cũng có thể sẽ là một cái quang huy tương lai bắt đầu. Không tiến vào, có lẽ hết thảy cũng sẽ không cải biến, nhưng cũng có khả năng làm cho suy nghĩ không thông suốt. Tu vi từ đây vĩnh viễn không tiến thêm. Hắc vụ liền như là một đạo tấm chắn thiên nhiên, ngăn cách ma vực đầm lầy cùng thế giới hiện thực. Nhưng ở hắc vụ ở giữa nhưng lại có một cái cổng vòm hình dạng lỗ hồng. Đó chính là ma vực đầm lầy lối vào. Lối vào cao chừng 3 mét, rộng chỉ có 2 mét. Phóng tầm mắt nhìn tới, cũng chỉ có vô tận hắc ám. Phảng phất như là một đầu quái thú mở ra miệng rộng. Ngay tại bất cứ lúc nào chuẩn bị thôn phệ mỗi một cái kẻ xông vào sinh mệnh. Thiệu Nhất Địch trên đường đi đều tựa hồ ý chí kiên định. Muốn xông vào một lần cái này ma vực đầm lầy bộ dáng. Nhưng đến nơi đây, nhưng cũng cùng rất nhiều thí luyện giả. Nhao nhao dừng lại bước chân. Xoắn suýt làm lấy cuối cùng đấu tranh tư tưởng. Lo lắng lấy tự mình đến tột cùng có nên đi vào hay không. Nhưng là Long Thiên hiển nhiên không có loại này do dự tâm lý. Hắn như là đã làm ra tự mình quyết định, giờ phút này liền quyết sẽ không lại tùy ý sửa đổi. Nhìn xem cùng đại đa số thí luyện giả, do dự dẫm chân tại chỗ Thiệu Nhất Địch, Long Thiên chỉ là đối với hắn cười nhạt cười, liền phong khinh vân đạm đi ra phía trước, đi hướng cái kia ma vực đầm lầy lối vào, đi hướng kia phiến vô tận hắc ám, nhìn xem thâm thúy hắc ám lối vào. Long Thiên biết rõ, một bước này phóng ra, rất có thể chính là một đi không trở lại, nhưng là, hắn lại vẫn thẳng tiến không lùi, không sợ hãi, trên mặt mang nhất quán bình tĩnh thong dong ý cười. Tại đông đảo phức tạp trong ánh mắt, Long Thiên nện bước vững vàng mà kiên định bộ pháp đi vào miệng. Không có vào kia phiến vô tận hắc ám bên trong. Trong lòng một mảnh trong suốt. Không có chút nào tạp niệm. Sống hoặc chết. Đã không tại hắn cân nhắc bên trong. Ma vực đầm lầy. Ta đến. Ngộ đạo kim liên. Ta đến. Một bước phóng ra. Thiên địa biến sắc. Long Thiên vòng bài chung quanh. Nơi này cũng không tiếp tục là Long Thiên chỗ quen thuộc cái không gian kia. Liền phảng phất vượt ngang vô số không gian cùng thời gian. Đi vào một cái thế giới mới. Nơi này, mặc dù không còn là hắc ám không cách nào thấy vật. Nhưng ánh mắt chiếu tới chỗ, lại vẫn là một mảnh hắc sắc. Mặt đất màu đen lên phảng phất không có một ngọn cỏ. Mặc dù cũng có nhìn qua giống như là cây cối đồ vật tồn tại. Nhưng duỗi tay lần mò, lại là đổ rào rào, rơi xuống một tầng đen xám. Giống như là trải qua một trận đại hòa, đem hết thảy cũng thiêu đến thành than. Bất quá Long Thiên đối với mấy cái này cũng không phải là quá để ý. Hắn chỗ quan tâm là như thế nào tại cái này thế giới màu đen bên trong. Phân biệt phương hướng. Cũng thử nghiệm tìm kiếm ra một cái tương đối an toàn đường. Thẳng tiến không lùi, không có nghĩa là lỗ mãng xông loạn. Không sợ hãi, cũng không có nghĩa là cuồng vọng tự đại. Long Thiên 10 điểm rõ ràng. Đã tiến đến, tiếp xuống nghênh đón tự mình. Chắc chắn là nặng nề khó khăn cùng nguy hiểm. Hắn nhất định phải chú ý cẩn thận. Như dẫm trên băng mỏng, khả năng kéo dài dưới chân đường. Mới có thể có cơ hội đi tìm kiếm ngộ đạo kim liên. Ma vực đầm lầy bên trong. Một mảnh tĩnh mịch. Yên tĩnh phảng phất như là một cái bị hoàn toàn triệt để đóng chặt lại không gian. Liền liền một tia phong thanh cũng cảm giác không thấy. Dõi mắt trông về phía xa. Long Thiên không nhìn thấy bất kỳ hoạt động gì thân ảnh. Bên người chỉ có những cái kia hắc hóa cây cối. Cùng dưới chân hắc hóa thổ địa, tại Long Thiên trước đó, nhất định đã có người tiến vào, tại Long Thiên về sau, hẳn là cũng có người sau đó theo vào tới, nhưng là, tại Long Thiên trong tầm mắt, cái này cả vùng không gian bên trong, lại không bất luận bóng người nào, ổn định tâm thần, Long Thiên lựa chọn một cái phương hướng, cất bước hướng về phía trước. Bước chân dẫm tại kia hắc hóa thổ địa bên trên, mỗi một bước đều sẽ phát ra kéo kẹt tiếng vang. Cái này tiếng vang tại tĩnh mịch tới cực điểm không gian bên trong. Có vẻ càng chói tai, nhất là quỷ quyệt, làm cho người không tự chủ được cảm thấy rùng mình. Toàn thân cao thấp lông tơ cũng phảng phất đứng lên, Long Thiên lại tựa hồ như cũng không chịu ảnh hưởng. Hắn một mực tại yên lặng đếm lấy tự mình bước chân. Hắn bước chân rất ổn định. Mỗi một bước phóng ra. Cũng tại khoảng 70cm. Long Thiên muốn biết rõ. Tự mình đến tột cùng đi ra bao xa. Đây là một cái cực kỳ đơn giản lặp lại động tác. Thế nhưng lại cũng buồn tẻ đến tột đỉnh trình độ. Lại thêm làm cho người dùng mình tiếng bước chân. Đổi lại những người khác. Có lẽ đã sớm sụp đổ, thế nhưng là Long Thiên cũng không có dạng này cảm giác. Bởi vì là một tên ưu tú sát thủ, không thiếu nhất, chính là vượt mức bình thường sự nhẫn nại. Đối với sự nhẫn nại huấn luyện, Long Thiên cơ hồ là theo còn chưa hiểu chuyện lúc, cũng đã bắt đầu, hoàn toàn là khắc vào thực chất bên trong, mà hắc ám đối Long Thiên sở tạo thành ảnh hưởng, càng là cực kỳ bé nhỏ. Sát thủ vương, vốn chính là trong bóng tối vương giả. Tại Long Thiên kiếp trước, hắc ám vốn là so ánh sáng càng thêm làm hắn cảm thấy an toàn cùng quen thuộc hoàn cảnh. Tại hắc ám bên trong, hắn đơn giản chính là như cá gặp nước. Cho dù là một thế này đã thành thói quen sinh hoạt tại ánh sáng phía dưới. Nhưng Long Thiên đối với hắc ám quen thuộc trình độ, y nguyên chưa giảm. Đừng nói là ở chỗ này còn có thể mông lung xem rõ ràng chung quanh thân thể hoàn cảnh. Liền xem như chân chính đưa tay không thấy được năm ngón. Long Thiên cũng có thể ứng phó tự nhiên. Đột nhiên, một tiếng thê lương đến cực điểm, tiếng gào thét đột nhiên vạch phá cái này vô biên tĩnh mịch, làm cho Long Thiên cũng không nhịn được vì đó động dung, tiến lên bộ pháp dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm kia truyền đến phương hướng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.